cảm giác dần trở nên mạnh mẽ ấy lại rất đáng yêu. Những kẻ khác thì không rõ cảm giác này thế nào, nhưng hắn lại rất thích nó. Chỉ khi trải qua nỗi khổ mới có thể hiểu và tin tưởng vào sức mạnh thật sự của bản thân. Cái gọi là công năng gây tê, hắn sẽ không chọn lựa, hôm nay không, sau này cũng sẽ không. Thực ra, Hai Lạc là chỉ nói vậy, cho có, ngoài một bộ phận rất nhỏ những kẻ gọi là biến thái, đa phần khí ước giả, đều chọn công năng gây tê. Sau khi cường hóa thuộc tính, tôi hiểu thấy sức mạnh của mình đạt 12, nhanh nhẹn 13, trí lực 12, nếu tính cả vong thi dây chuyền, bổ trợ, sức mạnh của hắn cũng đạt tới 13 điểm, ngang bằng với nhanh nhẹn. Mặc dù hắn hiện tại mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng không hài lòng. Sự tăng trưởng đột ngột của các thuộc tính khiến hắn hiện tại không thể thích ứng ngay được, bước đi cũng có chút khó khăn. Ý thức của hắn chưa kịp thích nghi với thân thể cường đại này, điều này cần một quá trình rèn luyện lâu dài, không thể có bất cứ con đường tắt nào. Tuy vậy, chuyện này cũng không phải vấn đề, vì trong luân hồi nhạc viên, sân thí luyện chính là nơi hắn chọn lựa tốt nhất. Nhìn về phía trước, tôi hiểu lắc đầu, hắn rời khỏi diễn sinh thế giới mà chưa kịp nghỉ ngơi, hơn nữa trong thế giới đó, hắn phải luôn phòng bị các loại nguy hiểm. Nghĩ đến việc nghỉ ngơi an tâm thì gần như là điều không thể. Kích hoạt dấu ấn trên cánh tay, tôi hiểu lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện trong gian phòng chuyên dụng. Đây là một trong những phúc lợi mà luân hồi nhạc viên cung cấp. Chỉ cần hắn ở trong luân hồi nhạc viên, bất cứ lúc nào cũng có thể quay trở lại gian phòng này. Gian phòng chuyên dụng có nhiệt độ vừa phải, khiến tôi hiểu cảm thấy dễ chịu, rồi từ từ bắt đầu buồn ngủ. Hắn nằm xuống trên mặt đất mềm mại. Không quá 5 phút sau, hắn đã chìm vào giấc ngủ sâu. Trong suốt thời gian dài căng thẳng tinh thần ở thế giới diễn sinh, hắn đã không thể tiếp tục kiên trì. Bây giờ là hơn 4 giờ chiều. Tiếng muỗi vo ve quanh hắn như những chiếc lưới điện nhỏ. Cảm giác ấy giống như cầm trong tay một chiếc điện thoại rung với tần số cao, đến mức khiến hắn suýt bị điện giật. Mẹ nó, là lôi đình kiếm hào mà ta tạo dựng cơ mà, hôm nay lại suýt bị điện chết, cười chết mất. Hắn thầm nghĩ, rồi tiếp tục ngủ say. Sau mười mấy giờ ngủ sâu, tôi hiểu thức dậy vì đói. Nếu không phải vì cảm giác đói cồn cào trong dạ dày khiến hắn khó chịu, hắn còn muốn ngủ thêm một lát. Rời khỏi căn phòng trống trải, hắn cau mày nhìn xung quanh, nơi này thật sự quá đơn sơ, ngay cả một chiếc giường cũng không có. Xem ra hắn phải dùng một ít nhạc viên tệ để tân trang lại chỗ này. Lần hồi, nhạc viên chỉ nói đến việc mở rộng không gian chuyên môn, nhưng không thể đổi đồ nội thất. Việc này phải tự hắn đi mua, thật phiền phức. Hôm nay phải nhanh chóng giải quyết những việc này. Tôi hiểu tìm một nhà công chức giả mở phòng ăn. Chỉ với 3 viên nhạc viên tệ, hắn đã ăn no nê, món ăn ở đây khá ngon. Hơn nữa, vị công chức giả chủ quán cũng rất nhiệt tình. Căn cứ vào thái độ nhiệt tình của người chủ quán, có thể thấy cuộc sống của công chức giả trong luân hồi nhạc viên cũng không phải dễ dàng. Ăn xong, tôi hiểu bắt đầu đi dọc theo đường phố, tìm kiếm những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày. Việc mua những đồ dùng này không khó lắm. Từng có một vị công chức giả phát minh ra loại bao con, nhộng có thể ép gọn các vật dụng sinh hoạt, có thể thu nhỏ mọi thứ chỉ bằng kích thước ngón tay, rất tiện lợi để mang theo. Sau khi trả giá 200 nhạc phiên tệ, tô hiểu mua xong những đồ dùng cần thiết, giải quyết xong vấn đề ăn uống và sinh hoạt, tô hiểu thẳng hướng đến khu vực trung tâm của luân hồi nhạc viên, đến trước sân thí luyện. Hắn còn có thể ở lại trong luân hồi nhạc viên thêm 2 ngày. Trong thời gian này, hắn nhất định phải làm quen với thân thể mạnh mẽ mà đột nhiên có được. Chào mừng liệp sát giả sử dụng sân thí luyện, xin hãy chọn hình thức. Tôi hiểu trầm ngâm một lúc, rồi quyết định chọn hình thức phụ trợ. Đã chọn hình thức phụ trợ, xin lựa chọn cấp bậc triệu hoán ảnh trong gương. Trước mặt hắn xuất hiện 3 lựa chọn: cấp thấp ảnh trong gương, trung cấp ảnh trong gương và cao cấp ảnh trong gương. Mỗi loại đều có mức giá tương ứng. Cấp thấp ảnh trong gương mỗi giờ tốn 100 nhạc viên tệ, trung cấp ảnh trong gương mỗi giờ tốn 1.000 nhạc viên tệ, còn cao cấp ảnh trong gương mỗi giờ tốn 10.000 nhạc viên tệ. Sau một lúc do dự, tôi hiểu quyết định chọn trung cấp ảnh trong gương. Hắn đã quan sát trong luân hồi nhạc viên một thời gian, và nhận thấy rằng những khí ước giả bán trang bị cơ bản chủ yếu là trang bị màu trắng, điểm số rất thấp. Tuy nhiên, hắn đã thấy một khẩu súng màu lục cấp bậc, có giá 4.000 nhạc viên tệ, và được rất nhiều khí ước giả vây quanh. Tuy nhiên, thuộc tính của món súng màu lục ấy cũng không thể so với Tràm Long Thiểm mà hắn mang bên hông. Khí ước giả bán ra vật phẩm có thể có đồ tốt, nhưng những thứ đó không dễ gặp, cần một chút vận may. So với việc mua trang bị, tôi hiểu càng chú trọng vào việc nâng cao thực lực của bản thân. Hắn tin rằng, chỉ khi trở nên mạnh mẽ ở bên trong, hắn mới thực sự mạnh mẽ. Sau khi tôi hiểu thanh toán 1.000 nhạc viên tệ, 1 giờ triệu hoán trung cấp ảnh trong gương hoàn thành, một vầng hào quang màu nhũ bạch xuất hiện trước mắt hắn, ánh sáng tản đi, một người trung niên mặc áo điện công trắng, tay cầm lưỡi dao sắc xuất hiện, bốn phía cũng thay đổi. Cảnh vật đã biến thành một tòa kiếm quán đạo trường, lấy triệu hoán Koshiro, ảnh trong gương, xuất thân từ thế giới hải tặc. Khi nhìn thấy nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, tôi hiểu trong lòng không khỏi mừng thầm. Hắn tuy không rõ thực lực của Koshiro ra sao, nhưng nếu nói về năng lực giáo dục, Koshiro tuyệt đối rất mạnh. Zoro chính là ví dụ điển hình. Mặc dù Koshiro không trực tiếp dạy Zoro bất kỳ chiêu thức nào, nhưng chính ông đã giúp Zoro vững vàng xây dựng nền tảng để trở thành một cường giả. Xin chào, ta là Koshiro. Thời gian không nhiều, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Koshiro xuất hiện với thần thái tự nhiên. Đây không phải là bản thân Koshiro, mà chỉ là một ảnh trong gương mà thôi. Koshiro liếc nhìn thanh Trảm Long Thiểm bên hông Tô Hiểu, gật đầu, cùng vũ khí như tà sáo. Vậy thì đơn giản rồi, toàn lực tấn công ta đi. Tô Hiểu cũng không nói nhiều, bởi mỗi giờ triệu hoán Koshiro tốn 1.000 nhạc viên tệ, điều này khiến hắn cảm thấy đau ví. Vì vậy, hắn lập tức rút đao, chém về phía Koshiro. Với thuộc tính hiện tại của Tô Hiểu, một đao này có thể nói là cực kỳ nhanh và mạnh, hơn nữa góc độ vô cùng xảo quyệt, nhằm trực tiếp vào thủ cấp của Koshiro. Tuy nhiên, điều khiến Tô Hiểu kinh ngạc là Koshiro thậm chí không rút vũ khí ra, chỉ đơn giản dùng vỏ đao để chặn lại, rồi thay đổi góc độ của vỏ đao. Tô Hiểu cảm giác thanh trường đao trong tay mình bỗng mất đi sự khống chế, bị văng ra một bên. Vì hắn dùng sức quá mạnh, hắn cũng phải lảo đảo lùi về phía sau 2 bước. Một đòn công kích dễ dàng như vậy lại bị hóa giải, khiến Tô Hiểu cảm thấy không cam lòng. Nhưng hắn cũng không thể làm gì được. Hắn ở thế giới hiện thực và Koshiro ở thế giới hải tặc, rõ ràng là 2 cấp bậc vũ lực hoàn toàn khác biệt. Hắn khổ luyện đao thuật trong thế giới hiện thực, nhưng trong mắt Koshiro, nó không đáng nhắc tới. Dù có thể trong thế giới này tồn tại những đao thuật cao siêu, nhưng khoa học kỹ thuật tiến bộ quá nhanh, khiến cho những đao thuật ấy không còn đất dụng võ, dần dần thất truyền. Có lẽ, ngươi lĩnh ngộ về kiếm thuật so với ta tưởng tượng còn thấp, Koshiro nói. Trong miệng hắn, kiếm thuật kỳ thực chính là đao thuật, chỉ là tên gọi khác mà thôi, về bản chất vẫn là một loại vũ khí. Tôi hiểu trong lòng đầy cảm giác thất bại. Hắn khổ luyện đao thuật, nhưng trong mắt người khác, nó lại chẳng đáng gì. Hơn nữa, hắn không thể phản bác, bởi với Koshiro, sự thật là như vậy, không bằng người thì không đáng xấu hổ, chỉ cần cố gắng đuổi theo là được. Nhưng nếu không bằng người mà lại mạnh miệng, thì mới là điều đáng xấu hổ. Ta cần phải làm sao? Luyện tập cơ bản sao? Tô Hiểu tùy tiện chém ra mấy đao, từng vệt sáng trắng lóe lên. Không, cơ sở của ngươi rất tốt, so với đại đa số người đã là rất khá. Chẳng qua có ít người sẵn lòng bỏ ra vài năm, chỉ để luyện tập những động tác đơn giản mà cực khổ như vậy. Trả lời ta một câu, ngươi cảm thấy binh khí trong tay mình thế nào? Koshiro thân mặc y phục luyện công màu trắng, ngồi xếp bằng trên mặt đất, mỉm cười nhìn Tô Hiểu, đôi mắt ôn hòa như muốn truyền đạt điều gì đó, cảm thấy thế nào về binh khí trong tay? Tô Hiểu ngẫm nghĩ, rồi đáp, chỉ là công cụ giết người. Koshiro lắc đầu liên tục, nếu ngươi vẫn ôm ấp quan niệm ấy, dù có khổ luyện 100 năm, ngươi cũng chỉ là đang phung bổng mà thôi, căn bản không thể tính là kiếm thuật. Tô Hiểu liếc nhìn thanh Trảm Long Thiểm trong tay, không nói gì, cảm giác trong tay ngươi binh khí, nó phải trở thành phần tứ chi kéo dài của ngươi, nếu như ngay cả điều này mà ngươi cũng không làm được, vậy ta không thể dạy ngươi bất kỳ thứ gì. Lời của Koshiro khiến sắc mặt Tô Hiểu biến sắc. Hắn đã tiêu tốn 1.000 nhạc viên tệ để triệu hồi Koshiro, vậy mà đối phương lại để hắn phải tự cảm nhận điều đó. Tô Hiểu lập tức kết nối với luân hồi nhạc viên, định tạm dừng buổi huấn luyện, chờ cho đến khi hắn nhận thức được đao trong tay, rồi mới tiếp tục. Tuy nhiên, luân hồi nhạc viên thông báo rằng trong lúc luyện tập, không thể tạm dừng, hắn có thể rời khỏi sân thí luyện bất cứ lúc nào, nhưng nhạc viên tệ đã tiêu tốn sẽ không thể trả lại. Hơn nữa, Koshiro cũng sẽ biến mất. Bất đắc dĩ, Tô Hiểu chỉ có thể ngồi xếp bằng tại chỗ, đặt Trảm Long Thiểm lên đầu gối, bắt đầu cảm nhận. Koshiro tiếp tục giảng giải, không phải chỉ tưởng tượng trong đầu, mà là cảm nhận vũ khí của ngươi, cảm nhận độ sắc bén của nó, cảm nhận khí tức đặc trưng của nó. Koshiro không phải là một linh hồn triệu hồi đơn giản. Khi Tô Hiểu bắt đầu cảm nhận thanh đao trong tay, Koshiro đứng bên cạnh tỉ mỉ chỉ dẫn, truyền thụ cho Tô Hiểu những kinh nghiệm quý giá. Những lời này chỉ có thể được Koshiro truyền lại cho Zoro, người mà hắn coi trọng, nhưng giờ đây, Koshiro lại truyền thụ tất cả cho Tô Hiểu mà không giữ lại gì cho riêng mình. Thời gian trôi qua từng phút một, nửa giờ sau, Tô Hiểu mơ hồ cảm nhận được hai chân của mình đặt trên Trảm Long Thiểm, theo bản năng. Hắn nắm chặt thanh đao và chém một nhát, không khí phát ra một tiếng xé gió. Một bên, Koshiro hài lòng gật đầu, bắt đầu tiếp tục chỉ đạo cho Tô Hiểu. Sau một giờ, Koshiro tiêu tan vào trong không khí, nhưng Tô Hiểu vẫn như cũ ngồi xếp bằng, thỉnh thoảng chém ra một đao. Hắn cảm giác một cánh cửa từ từ mở ra trước mắt. Trước kia, khi luyện tập đao thuật, hắn chỉ mới vung bổng thanh đao, ngoài việc nắm vững các tư thế cơ bản, không mang lại nhiều tác dụng thực tế. Xuất đào, thu đào, Tô Hiểu chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Ngay cả khi Koshiro biến mất, hắn cũng không hề hay biết. Có thể kiên trì 3 năm để luyện tập một động tác chém, đủ để thấy được sự si mê của Tô Hiểu đối với đao thuật. Chỉ cần một niệm có thể thông thần. Sau 3 năm khổ luyện, dưới sự chỉ điểm của Koshiro, hắn bắt đầu dần dần thăng hoa. Tô Hiểu cầm trong tay trường đao, đưa cánh tay vươn thẳng, dù hắn chưa đạt tới mức vũ khí trở thành tứ chi kéo dài, nhưng hiện tại, cảm giác về binh khí của đối thủ trong tay hắn đã khác biệt rõ rệt. Để đạt được trình độ ấy, tuyệt không phải chuyện ngày một ngày hai. Mặc dù chỉ có 1 giờ ngắn ngủi mà đã tiêu tốn 1.000 nhạc viên tệ, nhưng Tô Hiểu cảm thấy số tiền đó hoàn toàn xứng đáng. Koshiro tuy không dạy hắn bất kỳ chiêu thức nào, nhưng lại mở ra cho hắn một cánh cửa mới. Lại một lần nữa triệu hoán Koshiro, lúc này, Tô Hiểu cảm thấy tinh thần rất tốt. Vì vậy hắn quyết định triệu hoán Koshiro thêm lần nữa, vô pháp triệu hoán chỉ định ảnh trong gương, tích, quyền hạn liệp sát giả đã khởi động. Xin lựa chọn thời gian triệu hoán dài hơn, Tô Hiểu khẽ cười. Xem ra thân phận liệp sát giả của hắn cũng có chút tác dụng. 3 giờ, Koshiro, ảnh trong gương triệu hoán hoàn tất. Koshiro xuất hiện một lần nữa, gật đầu chào Tô Hiểu mà không tự giới thiệu. Tô Hiểu hơi ngạc nhiên, dường như Koshiro nhận ra hắn. Như vậy, tiếp tục tu luyện nhiều lần trước đi. Người đã có sự nhận thức sơ bộ về binh khí trong tay. Koshiro nói, làm Tô Hiểu hiểu ra, vì sao luân hồi nhạc viên không cung cấp tác ảnh trong gương triệu hoán giống nhau. Khi một ảnh trong gương xuất hiện lần nữa, sẽ kéo dài những ký ức từ lần trước. Điều này rõ ràng rất có lợi cho hắn. Hiện tại, người đã có tư cách để cùng ta luận bàn. Đến đây đi, Koshiro rút vũ khí, cây đao mà Tô Hiểu nhận ra ngay lập tức. Đại khoái đao 21 công. Wado Ishimonji, Tô Hiểu đứng dậy, cầm đao nhắm về phía Koshiro. Hiện tại, thời gian vô cùng quý giá. Hắn muốn tận dụng mỗi phút mỗi giây để trở nên mạnh mẽ. Tiếng binh khí và chạm vang lên giòn giã. Cùng Koshiro, một cao thủ như thế, chiến đấu quả thực là một kinh nghiệm quý báu. Nếu không nhờ vào luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu sẽ không bao giờ có cơ hội này. Khi đối chiến, Tô Hiểu chú ý quan sát từng động tác của Koshiro, giống như một khối bọt biển khô, nhanh chóng hấp thu những kỹ xảo đao thuật từ hắn. Sau một hồi luận bàn kéo dài, mồ hôi đã thấm đẫm y phục hắn, toàn thân nóng bừng. Koshiro lên tiếng, bây giờ ngươi bắt đầu nghỉ ngơi, có một chút thời gian, ngươi phải chú ý, trong lúc nghỉ ngơi, Koshiro bắt đầu chỉ ra những chỗ Tô Hiểu còn thiếu sót. Lúc này, Koshiro chỉ là hình ảnh trong gương, không có bất cứ điều gì che giấu. Hắn không có lý do gì mà không giáo dục Tô Hiểu. 3 tiếng nhanh chóng trôi qua, Tô Hiểu vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Thời gian đã hết, Koshiro từ từ biến mất. Tô Hiểu rất muốn gọi hắn lại lần nữa, nhưng khi nhìn thấy số nhạc viên tệ còn lại chỉ vỏn vẹn 4027, hắn đành phải từ bỏ. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, cảm giác lúc trước như thể có thể đánh nát mọi thứ giờ đây đã biến mất. Đó là hậu quả của việc thuộc tính tăng trưởng nhanh chóng. Hắn nắm chặt tay lại, âm thanh rắc rắc vang lên giòn giã. Hắn đã quen với sự tăng trưởng đột ngột của thuộc tính, giờ chỉ cần hoàn thành bước cuối cùng. Nhạc viên bắt đầu thực chiến hình thức. Thực chiến hình thức mỗi phút tiêu hao 10 điểm nhạc viên tệ là không thanh toán. Thanh toán. Hình thức thực chiến mở ra, con rối máy hình người sẽ xuất hiện sau 30 giây. Xin chuẩn bị sẵn sàng. 4 phía cảnh tượng bắt đầu biến hóa. Kiếm quán trước kia giờ đây biến thành một mảnh sa mạc. Kiếm quán là cảnh tượng do Koshiro tạo ra sau khi xuất hiện, còn hiện tại là hình thức thực chiến. Mãi cho đến khi Tô Hiểu chết trận, thực chiến hình thức mới sẽ kết thúc. Dĩ nhiên, trong sân thí luyện này, tử vong cũng chỉ là giả, không phải là cái chết thật sự. Cuồng phong thổi bay cát vàng, 4 phía mở mịt một mảnh. Một viên cầu màu trắng bạc từ trong đất cát hiện lên, đó không phải là cầu thật, mà là đầu của con rối máy hình người. Từng bộ con rối máy hình người, bằng sắt thép lần lượt chui ra từ cát. Hàng chục đôi mắt đỏ ánh điện tử nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, con rối máy hình người càng ngày càng nhiều, nhanh chóng tăng lên hơn 100 cụ, vây chặt Tô Hiểu lại thành một vòng tròn. Thời gian đã đến, thực chiến luyện tập bắt đầu, ca ca ca, âm thanh kim loại va chạm vang lên, những con rối máy hình người lần lượt, theo 4 phía, nhanh chóng vây quanh Tô Hiểu, 4 phía là một đám con rối máy hình người. Khiến Tô Hiểu không dám khinh suất. Vội vàng điều chỉnh lại nhịp thở, các vũ khí không rõ từ 4 phía lao đến, bao vây hắn từ mọi hướng, một vài ánh đao màu bạc lóe lên, đập tan những con rối máy hình người lớn. Tô Hiểu lúc này đã không giống trước kia. Hiện tại, bất luận là tố chất thân thể hay đao thuật của hắn, đều đã được nâng cao một cách cực lớn. Kim loại vỡ nát, cát vàng bay tán loạn, trận chiến khốc liệt bắt đầu. Sau 10 phút, Tô Hiểu bị truyền tống đến cửa, sân thí luyện, mới vừa xuất hiện, hắn liền vội vàng sờ lên đầu, kiểm tra xem có còn nguyên vẹn không. Hắn xác nhận rằng, đầu mình đã hoàn toàn lành lặn. Trước đó, dưới sự vây công của những người máy kia, đầu hắn đã bị đánh nát, thực sự là rất chân thực. Tô Hiểu mỉm cười rời khỏi, sân thí luyện, mặc dù đã tiêu tốn hơn 4.000 nhạc viên tệ, nhưng hắn đã thích nghi với thân thể hiện tại của mình. Hơn nữa, thu hoạch không chỉ là vậy, kỹ năng đao thuật của hắn cũng đã tiến bộ, năng lực 2, đao thuật chuyên tinh, level 2, bị động, năng lực hiệu quả, tăng 12% công kích cận chiến, cùng độ thuần thuộc với đao vũ khí, kỹ năng đao thuật tinh thông đã tăng lên 1 cấp. Căn cứ vào hiểu biết của Tô Hiểu, việc nâng cấp đao thuật là rất khó khăn, cần phải có một khối linh hồn kiếp tinh, tiểu, và giá trị của nó lên tới 1.000 nhạc viên tệ, để nâng cấp năng lực, diệt pháp trì ảnh. Ngoài việc tự mình rèn luyện, hắn còn có thể sử dụng linh hồn, kết tinh cùng nhạc viên tệ để tăng cấp. Hiện tại, Tô Hiểu đã hiểu rõ giá trị của linh hồn kết tinh. Hắn may mắn giết chết một tinh anh sinh vật, nhưng chỉ thu được một khối linh hồn kết tinh tiểu. Hắn đã tìm kiếm linh hồn kết tinh trên thị trường giao dịch của luân hồi nhạc viên, nhưng căn bản không ai bán ra. Thực tế, hầu hết các khí ức giả đều không rõ linh hồn kết tinh là gì. Chính vì vậy, viên linh hồn kết tinh tiểu mà hắn có trong tay thực sự rất quý giá. Về phần gian phòng chuyên môn, Tô Hiểu đã tiêu tốn 100 nhạc viên tệ để xây dựng thêm phòng ngủ, phòng tắm và các gian phòng khác trong không gian chuyên môn. Đồng thời, hắn cũng đã sắp xếp gia cụ mới mua vào vị trí thích hợp. Sau một phen bố trí, gian phòng của Tô Hiểu đã thay đổi một cách kỳ diệu, nó không chỉ trở nên rộng rãi hơn, mà còn xa hoa, tráng lệ hơn nhiều. Ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại mà hắn đã dùng 40 nhạc viên tệ để mua, Tô Hiểu rơi vào trầm tư. Trong tay hắn hiện tại có một viên linh hồn kết tinh, tiểu, và giờ đây, có hai lựa chọn, một là thăng cấp năng lực hiện tại, hai là mở ra kỹ năng mới. Nhìn vào tình huống hiện tại, Tơ Hiểu nhận thấy, rằng ngoài kỹ năng, thanh cương ảnh, và đao thuật chuyên tinh, hắn không có quá nhiều kỹ năng chiến đấu. Tuy nhiên, hắn đã có mục tiêu rõ ràng, lấy đao thuật làm chiến đấu chủ lực, còn những năng lực khác chỉ là phụ. Đây là một con đường rất có tiềm năng, và trong nhiều thế giới diễn sinh, có không ít cường giả theo đuổi loại hình này. Trong thế giới hải tặc, đại kiếm hào Hawkeye Mihawk chính là một ví dụ điển hình, hắn chiến đấu chủ yếu bằng kiếm thuật. Dù trong thế giới hải tặc gọi là kiếm thuật, nhưng Hawkeye lại dùng đao. Không chỉ riêng hắn, mà ngay cả tóc đỏ và một vài nhân vật khác cũng theo đuổi con đường tương tự, vì vậy, có thể thấy, chuyên tâm vào một loại năng lực duy nhất sẽ mở ra tiền đồ rất rộng lớn. Tôi hiểu đối với việc sử dụng, thanh cương ảnh vẫn chưa thuần thục, vì vậy, hắn cũng không vội vàng chọn kỹ năng mới. Nghĩ vậy, hắn quyết định chọn một trong hai năng lực để tàng lè, hoặc là thanh cương ảnh, hoặc là đào thuật chuyên tinh. Sau khi do dự một hồi, tôi hiểu cuối cùng đã chọn nâng cấp, đào thuật chuyên tinh. Vì điều này sẽ giúp thực lực của hắn tăng trưởng rõ rệt hơn. Tiêu hao linh hồn kết tinh, tiểu, một nhàn nhạt phiên tệ, tiến hành thăng cấp đào thuật chuyên tinh. Tô Hiểu hoảng hốt trong chốc lát, sau đó cảm nhận được một ít tri thức mới xuất hiện trong đầu. Đó là kiến thức về đào thuật. Hắn lại kiểm tra kỹ năng đào thuật của mình. Năng lực 2, đào thuật chuyên tinh, cấp độ 3, bị động, hiệu quả năng lực, tăng 14% sức tấn công trong cận chiến. Cùng với sự thuần thục khi sử dụng vũ khí loại đào, sử dụng linh hồn kết tinh để gia tăng năng lực, không có cảm giác mơ hồ, không cần thích ứng, mà có thể trực tiếp nắm bắt ngay. Chẳng trách linh hồn kết tinh lại hiếm hoi như vậy, vật phẩm nghịch thiên như thế mà tôi hiểu có thể thu được trong hòm báo màu lục. Quả thật là vận khí cực kỳ tốt, thực ra đó không chỉ là may mắn, mà còn là do độ khó của thế giới ác mộng. Tôi hiểu đã giết rất nhiều kẻ thù và tích lũy được không ít lợi ích, khiến cho mọi thứ có thể cải thiện đáng kể. Một việc tốt như vậy, sau này có thể sẽ rất hiếm khi xuất hiện. Nghĩ lại, hôm qua bị sét đánh mà ta không thể xuyên qua. Thật là đáng tiếc, tại Luân Hồi Nhạc Viên, tôi hiểu phần lớn thời gian đều ở trong sân thí luyện và không gian chuyên môn qua lại. Hắn cũng không triệu hồi lại hình ảnh Koshiro trong gương, mà chỉ lựa chọn thực chiến hình thức để rèn luyện kỹ xảo chiến đấu. Dù đã nắm chắc, chiến vong một lần, nhưng tôi hiểu vẫn thu hoạch được rất nhiều, chỉ trong chớp mắt. 3 ngày đã trôi qua, tôi hiểu nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên, Liệp Sát Giả sắp trở về thế giới hiện thực. Xin ghi nhớ quy định của Luân Hồi Nhạc Viên, không được sử dụng bất kỳ phương thức nào để lộ ra thông tin của Luân Hồi Nhạc Viên trong thế giới hiện thực. Nếu vi phạm sẽ bị cảnh cáo, nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị xử quyết. Liệp Sát Giả không thể sử dụng năng lực, thuộc tính cá nhân, hay kỹ năng bị động có được trong Luân Hồi Nhạc Viên ở thế giới hiện thực. Most equipment or items acquired within Luân Hồi Nhạc Viên cannot be taken out into the real world. They are lost and can only be recovered after returning to Luân Hồi Nhạc Viên. Chuyên tổng bắt đầu. Địa điểm, thế giới hiện thực, cảm giác quen thuộc của việc truyền tống xuất hiện, khiến Tô Hiểu lấy lại ý thức. Khi hắn tỉnh lại, đã ở trong một gian tủ kho lạnh lẽo. Tủ kho này có nhiệt độ rất thấp, không gian chật hẹp. Tô Hiểu sắc mặt lập tức thay đổi, giờ chỉ có một khả năng duy nhất. Hắn đá một cước vào cửa tủ kho thấp. Với sức mạnh hiện tại, hắn dễ dàng đạp biến dạng cánh cửa, làm nó bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Tô Hiểu cũng bị đẩy văng ra khỏi tủ kho, trượt ra ngoài. Hắn đứng trước tủ kho, trước mặt là một ngăn kéo kim loại dài, lèn keng, tủ kho rơi xuống đất. Trong căn phòng tĩnh mịch phát ra một tiếng vang rất lớn. Tô Hiểu quan sát gian phòng, ánh đèn chân không chiếu rọi khắp không gian, làm cho nơi đây trở nên đặc biệt lạnh lẽo. Suy đoán của hắn không sai, nơi này chính là nhà xác, là nơi để gửi thi thể. Hắn trước kia đã bị người bắn chết. Thi thể sau đó, được, đem đến đây, hắn là giả chết tiến vào Luân Hồi Nhạc Phi, sinh cơ bị Luân Hồi Nhạc Viên khóa chặt, hắn cũng không thể coi là đã chết. tiếng nổ từ nhà xác đã thu hút sự chú ý của những người khác. Trong phòng trực bệnh viện, một nữ hộ sĩ thực tập đang sợ hãi vì tiếng nổ ấy, nàng mặc chiếc áo blouse trắng của hộ sĩ. Khi nghe thấy tiếng động từ khu vực nhà xác, nàng liền lo lắng, nàng cùng đồng nghiệp đã đi ra ngoài mua bữa khuya. Nhưng bây giờ chỉ còn một mình, nàng ở lầu một của bệnh viện vào đêm khuya, các đồng nghiệp khác đều đã nghỉ ngơi, nàng cảm thấy có chút sợ hãi, không dám ra ngoài, không, không thể nào, chắc chắn không phải chuyện ma quái đâu, đừng có mà đoán mò, thầy đã nói rồi, trên thế giới này không có ma quái gì cả, không có đâu, không có đâu. Ôi, nữ hộ sĩ ấy, tên là Y Như, là một thực tập sinh mới 2 tháng. Thân hình nàng mảnh mai, với làn da trắng nõn và đôi má hồng, khiến nàng có vẻ yếu đuối, nhưng gương mặt thanh tú lại khiến người ta cảm thấy thương mến. Khi nàng mặc bộ đồng phục hộ sĩ, lại càng toát lên vẻ quyến rũ, mê hoặc. Đùng, một tiếng nổ nữa lại vang lên từ nhà xác, Y Như hoảng sợ hét lên, trong tay nàng vô tình làm rơi chiếc chén nước nóng màu hồng nhạt, chiếc chén vỡ vụn trên sàn, tiếng nổ vang lên, chính là do Tô Hiểu dùng sức mạnh phá tan cánh cửa lớn của nhà xác. Hắn bước vào hành lang hẹp dài, hai bên là các phòng được đánh dấu rõ ràng. Mùi nước khử trùng mạnh mẽ khiến Tô Hiểu nhận ra đây chính là một bệnh viện, hơn nữa lại là một bệnh viện công trong thành phố. Hắn đã từng đến nơi này một lần, đối với bệnh viện không lớn này cũng có chút ấn tượng. Hắn không vội vàng rời đi, bởi vì cây đao kia vẫn còn trong tay hắn, và hắn cần phải tìm lại nó. Mọi thứ có thể vứt đi, chỉ có cây đao kia là không thể thiếu. Tô Hiểu bắt đầu tìm kiếm xung quanh, hy vọng có thể gặp được nhân viên bệnh viện, nhưng hiện tại hắn không có bất kỳ manh mối nào về cây đao. Rất nhanh, Tô Hiểu đi tới một phòng trực, bên trong đèn sáng, một tiểu hộ sĩ với gương mặt xinh đẹp đang ngơ ngác nhìn hắn. Hắn bước vào phòng trực, chưa kịp nói gì thì tiểu hộ sĩ kia bất ngờ ngã quỵ, mắt lật ngược, rồi từ từ trượt xuống đất. Tô Hiểu ngạc nhiên, nhìn tiểu hộ sĩ ngã xuống đất, rồi bước tới, tàn nhẫn ấn vào huyệt nhân trung của hắn. Tiểu hộ sĩ mơ màng tỉnh lại, nhưng khi nhìn thấy Tô Hiểu, ánh mắt hắn lập tức đầy sợ hãi, bản năng muốn la hét. Tô Hiểu lập tức che miệng và mũi hắn, bàn tay chạm vào cò, má trắng nõn của tiểu hộ sĩ, cảm giác ấm mềm truyền đến, không được kêu lên. Nếu không ta sẽ giết ngươi. Tô Hiểu vừa mới rời khỏi thế giới diễn sinh, sát khí trong hắn rất nặng. Tiểu hộ sĩ nhanh chóng gật đầu, nước mắt giàn ruội nhìn hắn, vẻ mặt cực kỳ đáng thương. Được rồi, là cục cảnh sát nào đưa ta đến đây? Tiểu hộ sĩ không kịp phản ứng ngay lập tức, khiến Tô Hiểu đoán rằng hắn có thể đã từng gặp qua mình, nên mới có phản ứng như vậy. Ồ, ồ, tiểu hộ sĩ chỉ tay về phía Tô Hiểu, sẽ hiểu cho nàng rằng không thể nói chuyện. Tô Hiểu buông tay, hô, hô, đầu tiên là một trận thở dốc nặng nề. Ngươi, ngươi không phải đã chết rồi sao? Không liên quan gì đến ta, đừng đến tìm ta, tiểu hộ sĩ nói, giọng nói run rẩy, giọng nói run rẩy, cả người nàng yếu ớt, nước mắt dâng lên nơi vành mắt. Tô Hiểu vẫn lạnh lùng nhìn tiểu hộ sĩ, không chút biểu cảm, trả lời câu hỏi của ta. Tô Hiểu lên tiếng, âm thanh lạnh lẽo khiến tiểu hộ sĩ run rẩy. Đúng, là Đông Thành phân cục đã đưa ta đến. Tiểu hộ sĩ rốt cuộc cũng đáp, trả lời rõ ràng. Sau khi nhận được câu trả lời, Tô Hiểu không nói thêm gì, trực tiếp đứng dậy và rời đi, bước nhanh về hướng Đông Thành phân cục. Hắn sinh ra ở thành phố nhị tuyến này, nên đương nhiên biết phân cục ở đâu. Đêm khuya, trên con phố vắng, hắn bắt một chiếc taxi, thẳng tiến đến Đông Thành phân cục. 10 phút sau, Tô Hiểu đã đứng trước cửa phân cục. Hắn không tiến vào qua cổng chính, vì hiện tại hắn không có hộ khẩu, lại còn có án mạng trên người. Hắn sử dụng năng lực lén lút của mình, và sau nửa giờ, đã vào được phòng vật chứng của Đông Thành phân cục. Khi tìm kiếm trong phòng vật chứng, sắc mặt Tô Hiểu dần dần trở nên khó coi, đao của hắn không có ở đây. Hắn bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, càng kéo dài thời gian, khả năng tìm lại được thanh đao càng trở nên mong manh. Hắn không còn muốn tìm thêm nữa, mà quyết định ra ngoài tìm chính vụ thực. Hắn bắt đầu tìm kiếm các cảnh sát trong bót. Nghe thì có vẻ điên cuồng, nhưng với thực lực hiện tại của hắn, nơi này không có gì đáng để hắn bận tâm. Rất nhanh, một tên cảnh sát trẻ tuổi, đang ngồi trước bàn làm việc, bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm. Tô Hiểu từ từ tiến lại gần viên cảnh sát kia. Khi khoảng cách đã rất gần, hắn đột ngột ra tay, dùng cánh tay trái ghìm, chặt lấy cổ viên cảnh sát. Tay phải nắm chặt tay trái, tạo thành chiêu Brazil như thuật trong đoạn đầu đài. Chiêu thức này có thể nói là hung tàn đến cực điểm, sẽ hoàn toàn chặn dòng máu lên não. Nếu như sức mạnh đủ lớn, chỉ cần giữ trong 2 đến 3 giây, có thể khiến người ta hôn mê. Không quá 10 giây, sẽ đưa đến cái chết. Viên cảnh sát trẻ tuổi lập tức hét lên, nhưng không kịp phản ứng. Thân thể hắn lập tức trở nên mềm nhũn, ngã quỵ. Tô Hiểu nâng viên cảnh sát lên, rồi quay lại rời khỏi cục cảnh sát. Đêm khuya vắng lặng, hắn ra vào cục cảnh sát dễ dàng như thế. Trong hẻm nhỏ tối tăm, viên cảnh sát trẻ từ từ tỉnh lại. Nếu ngươi không muốn chết, thành thật trả lời câu hỏi của ta, ngươi là ai? Ta chính là, câu chưa nói hết, Tô Hiểu đã tung một quyền vào ngực viên cảnh sát. Tiếng rên thống, khổ vang lên. Viên cảnh sát trẻ ngã quỵ xuống đất. Đao của ta ở đâu? Tô Hiểu hỏi. Giọng điệu lạnh lùng. Viên cảnh sát trẻ nhìn hắn, khuôn mặt đầy vẻ thống khổ. Cảm giác của hắn giống như bị xe lửa đâm phải. Đao gì? Ngươi là ai? Viên cảnh sát hỏi lại, nhưng không nhận ra Tô Hiểu. Tô Hiểu đứng trong hẻm tối, không giấu giếm, thản nhiên, nói ra tên thật của mình. Sự việc đến mức này, hắn không còn cần phải che giấu nữa. Hắn đã có thể xác định, ngày mai hắn sẽ thăng cấp thành một tội phạm bị truy nã, chính là người. Đao của ngươi đã bị tổng cục mang đi rồi. Viên cảnh sát trẻ nói, giọng điệu bình thản, không có gì lạ thường, nói dối, Tô Hiểu, lạnh lùng đáp. Tô Hiểu nắm lấy tay của tên cảnh sát trẻ tuổi, sau một tiếng, rắc, vang lên, trong hẻm nhỏ phát ra tiếng kêu thảm thiết, như heo bị làm thịt, nhớ kỹ. Lần này là ngón tay của ngươi, lần sau chính là cổ ngươi, ngươi chết rồi. Ta sẽ đi tìm những cảnh sát khác mà hỏi, trong cục cảnh sát đâu chỉ có mình ngươi, nghĩ lại đi. Gia đình ngươi, ngươi nghĩ, cái kiểu kiên trì này, có đáng không? Khi ngươi chết, vợ đẹp của ngươi sẽ bị đàn ông khác đùa bỡn, người khác sẽ ngủ cùng nàng, còn con cái của ngươi thì sao? Tên cảnh sát trẻ tuổi mặt mũi vạn vẹo, hai mắt như muốn phun lửa. Có lẽ hắn đã kết hôn, ngươi đừng có mà nghĩ lung tung. Cây đao kia là do cục trưởng chúng ta mang đi, không có liên quan gì đến ta. Tô Hiểu nghe xong, khẽ nhếch miệng cười, rất tốt, vậy mang ta đi gặp cục trưởng các ngươi. Tô Hiểu lái xe, vào giữa đêm khuya trên con phố vắng. Ghế phụ, bên cạnh là tên cảnh sát trẻ tuổi. Lúc này, cảnh sát trẻ tuổi bị một sợi dây lưng trói chặt vào yết hầu. Dây lưng được cố định chắc chắn vào phía sau ghế. Mỗi khi Tô Hiểu dẫm phanh, cảnh sát trẻ tuổi lại co rúm người. Đôi mắt trợn trắng lên, chúng ta còn xa lắm không? Tô Hiểu đã đạp hết ga, tốc độ xe ít nhất cũng trên 160. Giữa đêm khuya, trên đường phố không có mấy xe cộ. Trong lúc tốc độ cao như vậy, Tô Hiểu nhận ra một điều. Dù là chạy với tốc độ này, hắn vẫn điều khiển xe thành thạo, không chút do dự, thuộc tính nhanh nhẹn, không chỉ làm tăng tốc độ di chuyển của hắn. Mà ngay cả phản xạ thần kinh cũng nhẹ nhẹ hơn trước, chắc sắp tới rồi. Bằng hữu, ngươi có thể lái chậm một chút được không? Con trai ta mới có 2 tuổi. Cảnh sát trẻ tuổi ánh mắt đầy tuyệt vọng. Hắn cảm giác hôm nay e rằng khó tránh khỏi một kiếp nạn. Ánh mắt ấy, Tô Hiểu rất quen thuộc. Đó chính là ánh mắt của kẻ giết người khi phải đối diện với cái chết. Cảnh sát trẻ tuổi nhận ra, Tô Hiểu không giống những kẻ mang tội giết người bình thường. Bởi vì trong mắt hắn, Tô Hiểu mang một vẻ hung tợn quá mức, thậm chí còn hơn cả những kẻ mà hắn đã thấy trong các vụ án giết người trước đây. Giúp ta tìm được đao của ta, người sẽ được sống, Tô Hiểu vừa nói, vừa châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, cảnh sát trẻ tuổi thở dài, cuối cùng cũng gật đầu. Sau khi lái xe vào một khu dân cư nhỏ, Tô Hiểu đi đến nơi cần đến, hắn xuống xe, trong tay cầm một khẩu súng lục đen xí. Đó là khẩu súng của cảnh sát trẻ tuổi. Dựa theo chỉ dẫn của hắn, Tô Hiểu tiến tới trước cửa nhà của Phương cục trưởng. Hắn gõ cửa. Cảnh sát trẻ tuổi do dự một chút, liếc nhìn Tô Hiểu, rồi nhìn cây súng trong tay hắn. Cây súng đã lên đạn. Bất đắc dĩ, cảnh sát trẻ tuổi đành phải lên tiếng. Vang lên 3 tiếng gõ cửa. Đùng, đùng, đừng tiếp. Mấy tiếng gõ cửa. Rồi một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ bên trong. Ai vậy? Sao lại đến vào giờ này? Một giọng nữ có vẻ mệt mỏi từ bên trong cửa vọng ra. Tiểu Trương đây, tôi hiểu đáp. Mười mấy giây sau, một người phụ nữ trung niên, phòng vận chưa tảng, mở cửa ra, vào đi. Giờ này rồi, sao bên trong cuộc có việc gì vậy? Câu nói chưa dứt, thì nàng đã im bặt khi thấy khẩu súng lục đen ngòm dính trên đầu. Tôi hiểu ra hiệu cho nàng lùi lại, không được lên tiếng. Hắn nhẹ nhàng ra lệnh, người phụ nữ trung niên bị dọa sợ, ngẩn người nhìn Tô Hiểu, sau một lúc sửng sốt, mới chậm rãi lùi lại phía sau. Tô Hiểu kéo một bên cảnh sát trẻ tuổi vào trong, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong lúc người phụ nữ trung niên lùi về phía sau, nàng vô tình đụng phải một bình hoa cao nửa mét, cách. Âm thanh vỡ của gốm sứ vang lên trong căn phòng khách yên tĩnh, càng thêm chói tai. Đừng, đừng kích động. Ta không cố ý, người phụ nữ trung niên hoảng hốt nói. Tôi hiểu không bận tâm đến nàng. Ánh mắt hắn chỉ chăm chú vào chiếc kỳ trà trong phòng khách, trên đó bày một bộ đao giá. Rõ ràng là chiếc bao bội đao của hắn đã được đặt lại ngay ngắn. Hắn bước đến, cầm lấy bội đao, cảm giác quen thuộc từ tay truyền, đến khiến hắn không khỏi mỉm cười. Mẹ nó, ồn ào thật. Ngay lúc đó, một cánh cửa phòng ngủ mở ra, một thiếu nữ trên người chỉ mặc chiếc thắt lưng, đứng lặng ở cửa, mắt ngơ ngác nhìn Tô Hiểu, miệng nàng khẽ nhếch, muốn kêu lên, nhưng không thành lời. Tô Hiểu đưa nòng súng lên, nòng súng rung động, ra hiệu cho thiếu nữ biết mình từ đâu đến, và sẽ đi đâu. Thiếu nữ nhanh chóng gật đầu, rồi đóng cửa phòng với một tiếng, ầm, đao đã tìm thấy. Tô Hiểu cùng người trong phòng khách nhìn nhau một lát, rồi ung dung rời đi, rất nhanh chóng rời khỏi khu nhà nhỏ. Tiểu Trương, chúng ta phải báo nguy thôi. Người phụ nữ trung niên sợ hãi, lại muốn báo nguy. Cảnh sát Tiểu Trương khổ sở cười một tiếng, nhìn về phía người phụ nữ trung niên với ánh mắt bất đắc dĩ. Ta lập tức thông báo tỉnh phòng. Tên kia huấn luyện rất nghiêm túc, ta thậm chí cũng không biết sao hắn lại bị chế phục. Loại nguy hiểm như vậy, tuyệt đối không phải là người bình thường. Khi Tô Hiểu bị thông báo đến tỉnh phòng, hắn đã ngồi trên tàu cao tốc đi tới thành phố lân cận. Lúc này, trên khuôn mặt hắn có sự thay đổi rõ rệt, trông giống một học sinh. Với tuổi tác của hắn, chỉ cần chút hóa trang là có thể ngụy trang thành một sinh viên đại học. Khi đến thành phố lân cận, Tô Hiểu không dừng lại lâu, mà nhanh chóng lên một chiếc xe khách đường dài. Xe khách sóc này khiến thân thể hắn nhẹ nhàng đong đưa, tuy nhìn như đang chợp mắt, nhưng thực ra hắn vẫn cảnh giác với mọi tình huống xung quanh. Tiếng khóc của trẻ con, tiếng đàm tiếu của hài, thiếu nữ ngồi phía trước, và âm thanh tai nghe, không ngừng phát ra từ những người trẻ tuổi, khiến không khí càng thêm nhộn nhịp. Một tin tức được phát ra, ở thành phố lân cận, xuất hiện một vụ án giết người nghiêm trọng, kẻ phạm tội đã bỏ trốn. Đột nhiên, trên màn hình tinh thể lỏng ở phía trước xe khách, hình ảnh của Tô Hiểu xuất hiện, người hiểm nghi phạm tội. Con đường dài trên xe đỏ, hành khách đều bị tin tức này thu hút, không ngừng liếc mắt nhìn nhau. Tô Hiểu thầm than một tiếng, động tác thật nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy 6 giờ, lệnh truy nã đã được phát ra. Nhưng đối với hắn mà nói, loại truy nã này không gây áp lực lớn. Trước hết, không nói đến thực lực của hắn, chỉ riêng khả năng ẩn nấp của hắn, thì cảnh sát dù có tìm cũng như mò kim đáy biển. Sau nhiều lần quay vòng, Tô Hiểu đã đi suốt 4 ngày đường, đến cuối cùng, hắn cũng không rõ mình hiện đang ở đâu, chỉ đành tạm ngừng lại, lấy điện thoại ra, và dùng chức năng định vị. Hắn phát hiện mình đã đến Điều Thị, một thành phố ven biển, đúng là địa phương này. Chiều, thị ba mặt giáp biển, hiện đang bị lực lượng cảnh sát lùng bắt giáo giết, nhưng hắn cũng không quá lo lắng, hắn chỉ là bị tình nghi trong một vụ án mạng, chứ cũng không phải là vụ án quá nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ là hắn có chút kỳ lạ trong việc khởi tử hoàn sinh. Còn về chuyện bắt cóc cảnh sát, đó là điều mà hắn không hề lo lắng, vì chắc chắn sẽ không được công bố rộng rãi. Trong trường hợp xấu nhất, hắn không muốn phải chạy trốn ra nước ngoài, nhưng hiện tại, điều quan trọng nhất là tìm một nơi an toàn để ổn định. Hắn không muốn đến những nhà khách hay trụ sở, những nơi đó đông người, nhiều ánh mắt dò xét. Không thích hợp để lưu lại lâu. Đứng trên xe ngựa, nhìn ra đường phố, Tô Hiểu cảm thấy đói bụng. Mấy ngày qua, hắn gần như chỉ có đi đường, không có thời gian ăn một bữa ngon lành. Hắn tìm đến một quán cơm, gọi một món cua biển mai hình thoi. Lúc này là giữa tháng 5, mùa cua biển mai hình thoi, đặc biệt là cua biển mai có kích thước lớn, ít nhất cũng nặng hơn một cân. Tô Hiểu dùng tay đẩy vỏ cua cứng rắn, nhúng vào thứ tương liệu bí truyền của cửa tiệm. Sau đó ăn một miếng, thịt cua đầy đặn, hương vị rất ngon, thịt cua mềm mại, kích thích vị giác hắn, hương vị đặc trưng của hải sản, khiến hắn cảm thấy dư vị ngọt ngào. Lão bản tính tiền, Tô Hiểu đặt vỏ cua xuống, ở một tiếng no nê, chủ tiệm cầm cuốn sổ sách đi tới, ngạc nhiên nhìn đống vỏ cua trên bàn. Ôi, lão bản mần người, kinh ngạc trước sức ăn của Tô Hiểu. Tô Hiểu ăn nhiều gấp 7-8 lần so với người bình thường, cơ thể hắn được tăng cường về thuộc tính. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn cần một lượng lớn năng lượng để duy trì sức mạnh, tổng cộng là 789, ngươi cho 780 là được rồi. Tô Hiểu móc ra vài tờ tiền trăm, đưa cho lão bản. Xung quanh đây có phòng cho thuê không? Ta là học sinh mới tới, cần tìm nơi ở tạm vài tháng. Tô Hiểu hỏi, lão bản lấy điện thoại di động ra, thao tác một lát rồi đưa cho Tô Hiểu. Điện thoại hiện lên dòng chữ, DL, thị phòng, cho thuê võng. Lão bản nhìn Tô Hiểu với ánh mắt, có chút ngạc nhiên, như thể muốn nói, người trẻ tuổi, hiện tại, không ai còn tìm thuê nhà ngoài đường cái nữa. Tô Hiểu khẽ cười, ghi lại liên kết rồi rời khỏi phòng ăn, đi trên con phố phồn hoa. Tô Hiểu nhanh chóng lướt ngón cái trên màn hình điện thoại, tìm kiếm thông tin từ một trang web. Đây là một trang web nhỏ chuyên cung cấp thông tin về các mối quan hệ xã giao, chủ yếu phục vụ trong ngành này. Sau một lúc lựa chọn, hắn phát hiện một tin giao cho thuê phòng có chút kỳ lạ. Vị trí đặc biệt, giao thông thuận tiện, tiền thuê nhà khởi điểm 100.000 mỗi tháng tại thành phố Điếu. 100.000 mỗi tháng tiền thuê nhà tuy không phải là ít, nhưng cũng không phải là hiếm gặp. Điều khiến tôi hiểu nghi ngờ chính là quảng cáo này không cung cấp quá nhiều thông tin về căn nhà, chỉ để lại một số điện thoại liên hệ. Tô Hiểu cũng không thiếu tiền, vì vậy hắn quyết định gọi thử. Nếu với mức giá 100.000 mỗi tháng, điều kiện thuê nhà chắc chắn phải rất tốt. Điện thoại nhanh chóng kết nối, và một giọng nam khàn khàn truyền đến, đến gặp mặt thảo luận, Thiên Hải đường số 37. Chỉ một câu nói ngắn gọn, rồi điện thoại bị ngắt. Sau khi trải qua một phen sàng lọc, Tô Hiểu đã chọn được một nơi ở. Vào xế chiều hôm đó, hắn liền đến tiểu khu nơi mình chọn. Đây là một tòa nhà có phần cũ kỹ, nằm ở rìa thành phố. Tuy vậy, giao thông vẫn khá thuận tiện, tiểu khu trong có vẻ vắng vẻ. Chỉ có mấy vị lão nhân ngồi quây quần đánh cờ. Nhìn chung, các tiểu khu cũ đều như vậy, người già chiếm đa số. Tuy nhiên, nơi này cây cối xanh tốt, không khí trong lành hơn nhiều so với khu vực trung tâm thành phố đầy bụi bẩn. Từ xa, Tô Hiểu đã nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc âu phục và giày da, có vẻ như đang chờ đợi ai đó, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ trên tay. Tô Hiểu bước lại gần, người trẻ tuổi thấy hắn tiến đến liền chú ý, ánh mắt sáng lên và vội vàng tiến lại đón. Xin chào, là Tô tiên sinh phải không? Ta là Dương Quang, môi giới nhà ở tiểu quý, hắn lễ phép nói. Tô Hiểu gật đầu. Lúc này hắn sử dụng bí danh Tô Tiếu, một tên gọi có thân phận hợp pháp, Sini Limet ND, vé xe, thẻ điện thoại và các vật phẩm khác đều được mua sắm bằng thân phận này. Trong thời đại này, nếu không có thân phận hợp pháp, có thể nói là một bước đi khó khăn. Là ta, dẫn ta đi xem phòng đi. Tô Hiểu đáp, môi giới tiểu quý lập tức nhiệt tình hơn, bắt đầu giới thiệu về các căn hộ. Tô tiên sinh, không giấu gì ngài, mỗi tháng tiền thuê chỉ 800, giá cả rất phải chăng, xét về tình hình bất động sản hiện tại ở Đi Lào Thị. Nếu ngài có tài chính dư giả, thì việc mua lại nơi này cũng là một lựa chọn không tồi. Dương Quang bắt đầu nhiệt tình giới thiệu. Tôi hiểu, chỉ mỉm cười, đáp lại. Hắn cũng sẽ không mua lại nơi này, bởi vì với thân phận, tội phạm, truy nã của mình, việc ở lại đây bao lâu vẫn là một ẩn số, chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Tuy rằng, thực lực của hắn hiện nay đã tăng vọt, không còn sợ cảnh sát, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể coi thường sức mạnh của quốc gia. Cảnh sát chỉ là những người duy trì trật tự trong thành phố, còn sức mạnh thực sự của quốc gia chính là quân đội. Nếu thực sự có quân đội vây bắt hắn, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn lẩn tránh. Quân đội thế giới, hiện thực, không giống như những tên hải tặc trong các thế giới loạn lạc khác. Thế giới hiện thực này có khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, quân đội trang bị vũ khí tiên tiến, trừ khi các thuộc tính của hắn vượt qua 30 điểm, nếu không hắn không thể nào đối đầu trực diện với quân đội. Hơn nữa, từ thái độ của luân hồi nhạc viên, hắn nhận thấy rằng, nơi này có thể là một cơ sở của luân hồi nhạc viên. Theo quan sát của hắn, phần lớn khí ước giả đều đến từ thế giới hiện thực, và chính vì thế, luân hồi nhạc viên mới muốn tránh để khí ước giả can thiệp vào thế giới hiện thực. Đang trong lúc suy tư, hắn đã đến trước cửa gian phòng, chính là chỗ này, Tư tiên sinh, ngài xin vào, môi giới tiểu quỷ mở cửa phòng, nhưng động tác có vẻ vội vã, dường như không có nhiều thời gian, người có việc, gấp phải, xử lý sao? Tôi hiểu quan sát thần sắc của tiểu quỷ, đối phương không có gì lạ, chỉ là có chút nôn nóng, không có gì, chỉ là ta buồn tẻ một chút, xấu hổ, Tư tiên sinh, tôi hiểu bước vào gian phòng. Ánh mắt đầu tiên là một phòng khách rộng rãi, đã được trang trí xong, mặc dù trang trí không cầu kỳ, nhưng rất ấm áp và hợp lý, tạo cảm giác dễ chịu, rất thích hợp để ở lâu dài. Tô Hiểu quan sát xung quanh, thấy gian phòng thông thoáng, lại có ánh sáng mặt trời chiếu vào, các tiện nghi cũng đầy đủ, hắn không cần chuẩn bị gì thêm. Có thể trực tiếp mang túi sách vào ở, đánh nhẹ vào tường. Tôi hiểu qua loa ước lượng độ dày của bức tường, với kiểu xây dựng cũ như vậy, tường thường rất dày, điều này có nghĩa là khả năng cách âm sẽ rất tốt, không tệ lắm, nơi này ta sẽ thuê. Hắn khẽ nghĩ, môi giới tiểu quý vui mừng ra mặt, đây chính là công lao của hắn, tốt rồi, tôi tin xin, vì giá cả so với thị trường rất hợp lý, nên nơi này yêu cầu thuê tối thiểu một năm, đây là hợp đồng, ngài xem qua rồi ký tên, tôi hiểu kiểm tra hợp đồng. Thấy không có vấn đề gì, liền giao tiền và ký tên, căn phòng này chính thức thuộc về hắn. Sau khi mọi thủ tục hoàn tất, môi giới tiểu quý lễ phép nói lời từ biệt, tuy nhiên, hành động tiếp theo của hắn lại có chút kỳ lạ. Tiểu quý mở cửa, nhìn vào hành lang để chắc chắn không có ai, rồi mới vội vã rời đi. Cảnh tượng này lọt vào mắt Tô Hiểu, khiến hắn cảm thấy môi giới này có chút khác thường. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn nhận ra, không phải gian phòng này có vấn đề, mà chính là trong tòa nhà này, có một số người mà tiểu quý e ngại, thú vị. Tô Hiểu khẽ cười, trước đây, hắn từng gặp phải căn nhà với mức giá thuê cao tới 100.000, đã thấy rất kỳ lạ. Nhưng giờ đây, hắn lại thuê một căn phòng cho một khu nhỏ đầy giấy, những điều không bình thường. Tô Hiểu không để tâm đến những chuyện này, hắn vốn là tội phạm bị truy nã, chẳng lẽ còn sợ hãi người khác sao? Nói những điều vô nghĩa giữa ban ngày, hắn ngồi trên ghế salon trong phòng khách, đột nhiên không biết làm gì. Trước kia, khi hắn giết chết kẻ thù, hắn còn có thể tìm ra kẻ thù cuối cùng. Nhưng giờ đây, hắn đang ở một nơi khác, chuyện báo thù chỉ có thể tạm thời hoãn lại. Đó cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù hắn hiện tại có sức mạnh phi thường, cũng không có nghĩa là hắn có thể đi bất cứ đâu một cách tùy tiện. Báo thù không phải là chuyện có thể làm ngay khi đầu nóng lên, hắn đã kiên nhẫn 3 năm, chẳng có gì phải vội vàng. Hơn nữa, tôi hiểu cho rằng, với thực lực ngày càng mạnh mẽ của mình, hắn sẽ có nhiều cách để tìm kiếm kẻ thù hơn. Sau khi bình tĩnh lại, tôi hiểu bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tương lai. Trụ sở đã tìm được, tiếp theo chỉ là chờ đợi luân hồi, nhạc viên triệu tập binh lính. Và trong khi đó, hắn sẽ không ngừng tăng cường thực lực bản thân. Vù, vù. Đột nhiên điện thoại rung lên, một cuộc gọi đến, nhưng không phải là âm báo quen thuộc, hắn cầm điện thoại lên, màn hình hiện lên dòng chữ, không biết dãy số, hắn nhận cuộc gọi mà không nói gì. Bằng hữu, chờ ngươi đã lâu, sao còn chưa tới? Tô Hiểu nhíu mắt, nhận ra đó là giọng nói của người đàn ông đã gọi hắn trước khi thuê nhà, giọng điệu khó chịu, thuê ngươi phòng, thật phiền phức, treo, nói xong. Tô Hiểu liền định cúp máy, chờ đã, giọng nói trong điện thoại có chút gấp gáp tăng tàu. Tô Hiểu ngừng tay, ngón tay đang trên không trung, không cúp máy ngay. Bằng hữu, đều là ở nhạc viên bán mạng, gặp một lần thế nào, Tô Hiểu hô một tiếng, đứng dậy, trong miệng đối phương nhắc đến Nhạc Viên, khiến hắn nhớ tới luân hồi Nhạc Viên, nhưng hắn chẳng mấy hứng thú. Âm thanh của Tô Hiểu bình thản, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy có điều gì đó bất thường. Vì sao hắn lại muốn gọi cuộc điện thoại đó? Hắn tuy không thiếu tiền, nhưng 100.000 tiền thuê, nghĩ lại thấy quả thực không hợp lý. Hắn đâu phải là người ngốc, có nhiều tiền mà không biết cách sử dụng. Trong đầu những suy nghĩ của hắn liên tục xoay chuyển. Vào đúng lúc này, Tô Hiểu chợt nhận ra, có lẽ căn phòng cho thuê trong quảng cáo kia có vấn đề. Lúc đó, khi hắn bấm điện thoại, trong đầu hắn nghĩ rằng, 100.000 thực ra cũng không phải là nhiều. Phòng ốc, chất lượng chắc chắn sẽ rất tốt, nhưng giờ đây nghĩ lại, hắn thấy việc đó quả thật, có chút không bình thường. Thôi miên, không, Tô Hiểu lập tức bác bỏ suy nghĩ đó, hắn từng trải qua thôi miên, và biết rằng, nó không thần kỳ đến mức như vậy. Quảng cáo đó, chắc chắn chỉ là một dạng ám chỉ tâm lý mà thôi. Đừng có mặt không muốn gặp, lập tức đến gặp ta, bằng không ta sẽ diệt ngươi sớm muộn thôi. Tiếng nói của một người đàn ông, trong điện thoại, bắt đầu uy hiếp trắng trợn, lời lẽ thô bạo, hung ác, như thể đang đạp đầu kẻ thù. Nhưng tất cả chỉ là trong điện thoại, Tô Hiểu không chút lo lắng, cúp điện thoại mà không hề sợ hãi đối phương, sẽ lần theo vị trí của hắn. Hắn hiện đang sử dụng một chiếc điện thoại đắt tiền, có khả năng ngăn chặn được việc bị lần theo. Trong một khu nhà nhỏ, một người đàn ông lực lưỡng, không mặc áo, chỉ có chiếc quần, ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, mặt vặn vẹo, cầm chặt chiếc điện thoại trong tay. Lão Ngũ, lần theo được vị trí cuộc gọi chưa? Tráng hán gầm lên giận dữ, đưa tay tác động lên tấm vải che kín vết thương do đao để lại trên mặt. Một tên vóc dáng gầy gò, bóng người thấp thoáng, vài bước đã theo một gian nhà trệt thoát ra ngoài. Lão đại, đối phương không phải người tầm thường, mọi nỗ lực đều không thể lần theo dấu vết, nhưng rõ ràng hắn là người của quân đội. Phía trên đã ra lệnh cho ta từ bỏ. Mặt thẻo đại hàn ánh mắt hung ác, sắc mặt không vui. Từ bỏ, ngươi có biết ta đã bỏ ra bao nhiêu tiền mới có thể làm được cái quảng cáo kia không? Đủ 10.000 rồi đấy. Những tên tâm lý hệ pháp sư kia, thật là đáng ghét. Mặt thẹo đại hán đi miệng nói thế, nhưng trong lòng đã tự nhủ, đã từ bỏ một nửa. Cái quảng cáo đó, chỉ có những khế ước giả mới có thể nhìn thấy. Hơn nữa, chỉ có những khế ước giả có trí lực thuộc tính trên 20 điểm mới có thể miễn dịch với nó. Đối phương chỉ gọi cho hắn một cuộc điện thoại. Rõ ràng trí lực của đối phương không phải tầm thường. Nếu như đối phương là pháp gia, mặt thẹo đại hán trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, không còn muốn tiếp tục trêu chọc Tô Hiểu nữa. Sau khi Tô Hiểu và Luân Hồi Nhạc Viên ký kết khế ước, thế giới hiện thực chân chính dần dần mở ra trước mắt hắn. Dù cho Luân Hồi Nhạc Viên không ủng hộ khế ước giả can thiệp vào thế giới hiện thực, nhưng trước lợi ích lớn lao, luôn có kẻ không màng đến hậu quả mà liều lĩnh hành động. Bọn họ không biết rằng, trong luân hồi, Nhạc Viên tồn tại một loại người chuyên môn xử lý bọn họ, gọi là liệp sát giả. Mặc dù thế, những kẻ này vẫn không hề hay biết. Cộc cộc đát, tiếng súng Gatling bắn ra với ngọn lửa xanh lam. Tí tách, tiếng đồng hồ vang lên trong không gian im tĩnh của phòng khách. Tôi hiểu ngồi xếp bằng trên ghế salon, đặt chiếc đao lên hai chân, hắn đang tiến hành minh tưởng. Loại minh tưởng này không phải kiểu minh tưởng của pháp sư, mà là phương pháp mà Kushiro đã truyền thụ cho hắn, giúp hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơn về cơ thể mình. Luyện tập đao thuật không chỉ đơn giản là việc vùng đao chém vào đối thủ, mà còn là một quá trình rèn luyện toàn thân, một quá trình mạnh mẽ mà người luyện phải trải qua. Quá trình này có thể khá khô khan đối với người khác, nhưng với Tô Hiểu lại là một điều hắn yêu thích. Đối với một chuyện mà bản thân nóng lòng đạt được, cũng có thể hiểu rằng, đó chính là biểu hiện của việc có thể đạt đến một trình độ cao. Nếu ngay cả sự nhiệt tình cơ bản cũng không có, thì còn không bằng từ bỏ, đặc biệt là đối với việc tu luyện đao thuật. Hồ, hắn thở phào một hơi, kết thúc quá trình minh tưởng, mặc dù hắn không vận động nhiều, nhưng vẫn cảm thấy bụng đói cồn cào. Hắn cầm điện thoại lên, gọi món thức ăn ngoài. Với sức ăn hiện tại của hắn, số lượng mà người bình thường gọi cũng không đủ để hắn ăn no. Nửa giờ sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Tôi hiểu nhìn thấy Anh chàng giao thức ăn ngoài, mồ hôi đầm đìa. Hắn khẽ cười khổ một tiếng, nhìn thấy đối phương mang lên 8 phần thức ăn, cũng đủ thấy công việc của anh ta thật sự không dễ dàng. Răng rắc, cửa phòng mở ra, một người đàn ông đeo kính đen, vẻ mặt nghiêm túc, bước ra. Người đàn ông đeo kính đen nhìn Tô Hiểu, và anh giao thức ăn một lượt. Khi ánh mắt đối diện với Tô Hiểu, rõ ràng hắn ta có chút cảnh giác, vì Tô Hiểu đang ở đối diện nhà của hắn, vừa mới truyền đến, câu chuyện ngắn gọn kết thúc, người đàn ông đeo kính đen liền xuống lầu, sau khi ăn no nè, Tô Hiểu hồi tưởng lại về tên nam nhân kính đen kia, đối phương bước đi vững vàng, khí thế mạnh mẽ, hạ bàn vững chắc, tuyệt không phải là người bình thường, tuy nhiên, hắn sẽ không đi điều tra lai lịch của đối phương. Việc đó hoàn toàn là chuyện không cần thiết, chỉ là sau khi dừng lại mấy ngày ở thế giới hiện thực, Tô Hiểu không hiểu vì sao lại cảm thấy hơi buồn bực, hắn lại cảm thấy rất muốn tiến vào luân hồi, nhạc viên để mạo hiểm. Điều này khiến hắn không khỏi cười khổ, có lẽ từ nhỏ, hắn đã không phải là người biết an phận, tích, thế giới mới sẽ sớm được mở ra, liệt sát giả sắp vào luân hồi nhạc viên. Xin bảo đảm bên người không có ai chứng kiến. Truyền tống bắt đầu, truyền tống hoàn thành. Tô Hiểu cảm giác được ý thức của mình mơ hồ. Hai tay ong ong như bị một trận sức ép mạnh mẽ. Sau khi tất cả cảm giác hồi phục, hắn đã ở trong gian phòng chuyên môn của luân hồi, nhạc viên. Thế giới mới đã đến rồi. Tô Hiểu không khỏi cảm thấy một chút chờ mong. Hắn tự hỏi không biết lần này sẽ tiến vào thế giới gì. Nếu lại là loại ác mộng khó khăn như One Piece, thì chuyện này sẽ rất khó khăn. Lần này khi tiến vào thế giới diễn sinh, Tô Hiểu không chỉ nhận được nhiệm vụ chủ tuyến của luân hồi, nhạc viên, mà còn sẽ nhận được nhiệm vụ săn giết. Nếu độ khó của thế giới diễn sinh quá cao, khả năng hắn thành công trong nhiệm vụ săn giết sẽ rất thấp. Nhạc viên, ta sẽ tiến vào thế giới diễn sinh nào đây? Liệp sát giả đẳng cấp, cấp 2, có thể nhận được thông báo trước 10 phút. Khi vào thế giới diễn sinh, liệp sát giả sẽ tiến vào thế giới diễn sinh sau 1 giờ. Xin kiên nhẫn chờ đợi. Tô Hiểu hiểu rõ, nguyên lai, hắn có thể sớm biết được khi nào sẽ tiến vào thế giới diễn sinh, nhưng cũng cần phải đạt đến một đẳng cấp nhất định. Đẳng cấp càng cao, thời gian biết trước càng sớm, đồng nghĩa với việc hắn sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị. Hiện tại, hắn chỉ có thể biết trước 10 phút, tuy không phải là ngắn, nhưng cũng không đủ dài. Muốn chuẩn bị gì đó thì có chút vội vàng. Rời khỏi không gian chuyên dụng, Tô Hiểu đi hướng một khu chợ giao dịch. Đó là một quảng trường hình tròn, tuy rằng ở luân hồi, nhạc viên, đầu đầu cũng có người bán vật phẩm, nhưng nơi đây đông đúc nhất, trong đó không thiếu những món hàng tốt. Tô Hiểu nhớ lại, thanh súng ống màu lục mà hắn từng nhìn thấy, chính là ở khu giao dịch này. Vật liệu năng lực toàn diện, 4 tháng cửa tiệm cũ, người bán đắt quá, 700 tệ, người không biết xấu hổ à, mua vật liệu sản xuất diễn sinh thế giới, giá cả hợp lý. Ai đi ngang qua cũng đừng bỏ lỡ, bán các loại khôi phục phẩm, quảng cảnh nơi đầy rộn ràng, tiếng giao hàng, tiếng mặc cả, tiếng giao dịch lẫn lộn. Tôi hiểu còn dư 2.827 nhạc viên tệ, số tiền này hắn cố ý để lại, chuẩn bị đối phó với sắp tới khi tiến vào thế giới diễn sinh, dừng lại trước một quầy bán khôi phục phẩm. Nơi đây đã tụ tập vài khí ước giả, từ dáng vẻ có thể thấy họ đều còn do dự. Quầy hàng này, Tô Hiểu đã từng gặp vài lần, chủ nhân có lẽ là công chức giả, thường xuyên bày sạp ở đây. So với những quầy hàng của khí ước giả, Tô Hiểu lại càng chú trọng đến quầy hàng của công chức giả. Rất nhiều khí ước giả, sau khi thu thập được vật phẩm từ thế giới diễn sinh, đều đem chúng làm bảo bối, bán với giá cao mất ngưỡng, thực sự không hợp với lẽ thường. Công chức, giả có lẽ khác biệt, bọn họ quanh năm lăn lộn trong thị trường giao dịch, hiểu rõ giá cả của các vật phẩm trong luân hồi nhạc viên. Nếu gần đây có nhiều khế ước giả tiến vào thế giới của các sinh vật hắc ám, thì các đạo cụ thuộc tính quang minh chắc chắn sẽ tăng giá, tốc độ tăng giá sẽ thay đổi theo nhu cầu của khí ước giả. Đây là quy luật, công chức giả không dám tùy tiện đẩy giá lên, vì họ cũng muốn tiến vào thế giới diễn sinh, và có thể sẽ gặp phải sự trả thù. Tại khu vực bán các vật phẩm hồi phục, Tô Hiểu tìm thấy một vài món không tồi, cơm nắm muối, nơi sản xuất, Toriko phẩm chất, màu trắng loại hình, vật phẩm hồi phục hiệu quả, sau khi ăn, có thể hồi phục 10% HP một cách từ từ, cho điểm, bà, chú thích, các vật phẩm màu trắng có điểm từ 1 đến 10, điểm số đại diện cho giá trị của vật phẩm, giới thiệu tóm tắt, một cơm nắm thần kỳ, có thể dần dần hồi phục thương tích, hoàng kim cơm rang, nơi sản xuất, Shokugeki no Soma, phẩm chất, màu trắng loại hình, vật phẩm hồi phục hiệu quả, sau khi ăn, có thể hồi phục 40% HP một cách từ từ, vật phẩm này cần thời gian dài hơn để phát huy hiệu quả, và lượng HP hồi phục sẽ thay đổi, từ 1% đến 40% tùy theo thời gian sử dụng, cho điểm, nằm giới thiệu tóm tắt. Đây không chỉ là một vật phẩm hồi phục, mà còn là một món ăn ngon, không thể chế biến vội vàng, cần phải xử lý cẩn thận. ST-12 sức sống dược tề, nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên, dược tề số 3 tuyến sinh sản, phẩm chất, màu trắng loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, dùng để uống, trong thời gian ngắn khôi phục 15% HP, cho điểm 8, chú thích, màu trắng vật phẩm, có điểm từ 1 đến 10. Điểm số biểu thị giá trị của vật phẩm, giới thiệu tóm tắt, do công chức giả chế tạo, đã qua xét duyệt của luân hồi nhạc viên, an toàn. Ba loại khôi phục phẩm này, tuy rằng hoàng kim cơm rang có khả năng khôi phục nhiều nhất, nhưng phải dùng toàn bộ mới có hiệu quả. Hơn nữa tốc độ khôi phục chậm, cơm nắm muối, tương tự như hoàng kim cơm rang, nhưng tốc độ khôi phục nhanh hơn nhiều. Theo đánh giá của Tô Hiểu, hắn có thể ăn nhiều nhất hai cái trong số này, và trong lúc nguy cấp, cũng có thể suy nghĩ tới việc dùng một khẩu thôn, có giá trị nhất chính là bình. ST-12 sức sống dược tề, tuy rằng chỉ có thể khôi phục 15% HP, nhưng có thể uống trong khi chiến đấu mà không bị ngừng. Luân hồi nhạc viên không trực tiếp sử dụng dược tề công năng, mà yêu cầu hắn tự mình sử dụng trong những trận chiến kịch liệt, việc dùng khôi phục phẩm có thể khó khăn, nhưng không có nghĩa là nó không có giá trị. Sau khi chiến đấu, dùng để hồi phục thương thế là lựa chọn tốt nhất. Ba loại này, giá cả như thế nào? Tên công chức giả nhìn ra Tô Hiểu, có ý định mua sắm, khác với những khế ước giả bên cạnh. Tô Hiểu dường như có mục đích rõ ràng hơn. Cơm nắm muối, 100 nhạc viên tệ. Hoàng kim, cơm rang, 200 nhạc viên tệ. XT-12, sức sống dược tề, 700 nhạc viên tệ. Tổng cộng là 1.000 nhạc viên tệ. Bằng hữu, ta có thể nhận ra ngươi là thành tâm muốn mua, ta cũng thành tâm bán, đây là giá ưu đãi nhất. Ta gọi thuốc bình, coi như kết giao bằng hữu, trước hai loại khôi phục phẩm giá không cao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có phía sau dược tề có giá lên đến 700 nhạc viên tệ, nhưng đây là vật có thể cứu mạng. Giá cao một chút cũng là chuyện đương nhiên, nghĩ đến một khí ước giả trong tình trạng sinh mệnh hấp hối. Có lẽ, chỉ cần một bình dược tề là có thể giữ lại mạng sống, quá đắt, nhưng vậy ta sẽ mua thêm một ít. Tôi hiểu suy nghĩ trong lòng, sau một phen mặc cả, tôi hiểu đã bỏ ra 1.500 nhạc viên tệ để mua các món. XT-12 sức sống dược tề, nhân 1 hoàng kim cơm rang, nhân 2 cơm nắm muối, nhân 5. Tên công chức giả bán dược tề rất vui mừng, còn dặn Tô Hiểu phương pháp, sử dụng chính xác. Đương nhiên, những bình thuốc này chỉ là giả danh. Giống như Tô Hiểu, trong luân hồi nhạc viên, rất ít khế ước giả dùng tên thật, còn những người như hắn, so với gấu trúc, quả thật hiếm thấy. Cơm nắm muối, tuy chỉ có thể khôi phục 10% HP, nhưng rất tiện lợi khi sử dụng các khôi phục phẩm. Không có thời gian làm lạnh, nhưng nếu dùng liên tiếp trong thời gian ngắn, hiệu quả sẽ dần giảm xuống, cuối cùng hoàn toàn không còn tác dụng. Huynh đệ, chúc người may mắn, hoặc là hãy trở về. Tô Hiểu khoát tay áo, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành. Công chức giả khác với khế ước giả, bọn họ chưa trải qua quá nhiều tàn khốc. Phần lớn công chức giả thậm chí chưa từng giết người, đã nguy chúc lành. Tô Hiểu đi dạo một lát trong khu chợ giao dịch, rồi nhận được thông báo từ luân hồi nhạc viên, liệp sát giả sẽ xuất hiện sau khi tiến vào thế giới diễn sinh. Tokyo, Ghoul, cảm giác như bị muỗi cắn thật phiền. Thế giới Ghoul, có lẽ sẽ rất thích hợp với phong cách sáng tác của ta, thậm chí còn phù hợp hơn cả thế giới hải tặc. Vì vậy, ta thực sự mong chờ, theo sự nhắc nhở của luân hồi nhạc viên. Tôi hiểu, nhận ra xung quanh, có rất nhiều khế ước giả đang biến sắc. Có vẻ như, khi khế ước giả tiến vào các thế giới diễn sinh, thời gian đều khá đồng đều, và số lượng tiến vào cùng lúc là rất lớn. Đùa gì thế? Ta làm sao lại tiến vào thế giới? Hunter, ex-Hunter, xong rồi. Lần này chết chắc. Một tiếng kêu thất thanh từ xa vang lên. Tôi hiểu nhìn sao. Thấy một nữ khế ước giả đang kêu gọi, xung quanh nàng, các khế ước giả khác đều lộ vẻ cười nhạo. Lần hồi nhạc viên có phải thế giới diễn sinh nguy hiểm? Như One Piece, Tử Thần, Hunter x Hunter.